Luân hồi đan đế, chương 1810, cửu u vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương bát không gian nơi này là, Linh Quan sau khi đi vào trên mặt vẻ kinh dị. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân còn mang theo người như vậy không gian chí bảo. Mặc dù hơi có chút địa vị võ giả, sẽ có hư không kiêng, cũng có thể tùy thân mang độc lập không gian. Nhưng hư không kiêng không gian cũng vô cùng là có hạn. Coi như là Linh Quan hư không kiêng, nội bộ không gian và trước mắt cái này không gian một so, giống vậy không đáng giá đề ra. Bất quá rất hiển nhiên, Linh Quan còn đánh giá thấp cái này mảnh không gian thần kỳ. Tiếp theo, nàng liền nghe được Lăng Vân nói, đây là kim cương bát không gian, chỉ cần có thời không tinh thể, liền có thể thay đổi nơi này thời gian tốc độ chảy. Linh Quan con ngươi chợt co rúm một cái, sau đó nàng thanh âm cũng không nhịn được thấm ra mãnh liệt khẩn trương. Nơi này thời gian tốc độ chảy là nhiều ít, ngoại giới một ngày, nơi đây một năm, Lăng Vân nói, Linh Quan trong lòng ầm ầm chấn động, đầu óc rơi vào ngắn ngủi chỗ trống. Linh Quan, ngươi có thể đem 7 màu đài lấy ra thử một chút ở chỗ này, nó còn có thể hay không tự mình khôi phục. Lăng Vân nói, Linh Quan cái này mới lấy lại tinh thần, lại hiếm thấy có chút ngốc manh nói. À nha, được, sau đó, nàng liền hồ đồ lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong chứa, là loại thần bí 7 màu rêu. Đây chính là, 7 màu đài, qua một hồi, Linh Quan mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Vân, nó ở tự mình khôi phục, vậy thì tốt, Lăng Vân khẽ mỉm cười, nói, chúng ta ở nơi này, từ từ chờ nó khôi phục. Lăng Vân, khó trách ngươi có nắm chặt như vậy, Linh Quan thở dài nói, ai có thể nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ tay cầm cái loại này thần khí nghịch thiên. Ở Linh Quan xem ra, như vậy không thể tưởng tượng nổi bảo vật coi như ở thần khí bên trong, vậy cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Ngày xưa nàng là hoàng thiên, thực lực thật ra thì vậy đạt tới thần cấp. Quảng cáo, cho nên nàng vô cùng rõ ràng. Thời gian, đó là nhất là cấm kỵ lãnh vực một trong, coi như thần minh vậy rất khó chạm đến, chớ nói chi là đi thay đổi. Trong kim cương bát không gian, đảo mắt đã qua 3 tháng, nhưng bên ngoài, mới chỉ trải qua 3 tiếng. Lăng Vân và Linh Quan tiến vào kim cương bát không gian thời điểm là buổi trưa, hiện tại mới vừa đến trạng vạng tối. Bỗng nhiên, Linh Quan để ở dưới đất 7 màu đài, xuất hiện biến hóa. Vốn là 7 màu đài, ánh sáng màu đã rất tối loãng. Mà lúc này, nó ánh sáng màu dần dần đổi được tươi đẹp, thậm chí mơ hồ thấm ra mông lung ánh sáng. Có thể, Linh Quan không khỏi kích động nói, Lăng Vân, nó thật khôi phục, bên ngoài bây giờ, dự tính toán đại khái đi qua 3 tiếng, chúng ta vẫn còn kịp. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Linh Quan càng phát ra mừng rỡ. Lần này, Lăng Vân cho nàng mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, chân thực quá lớn. Sau đó, Linh Quan và Lăng Vân liền vận chuyển linh thức hướng 7 màu đài kéo dài đi. Chỉ chốc lát sau, một cổ thần bí u ám không gian chi lực liền từ 7 màu đài bên trong truyền đi. Tiếp theo Linh Quan và Lăng Vân hai người linh thạch liền bị lôi kéo đến một cái xa lạ không gian. Đây là một cái khắp nơi tràn đầy bóng tối thế giới. Trên bầu trời có một vòng huyết nguyệt, mặt đất một phiến màu nâu. Cái này cho người cảm giác chính là tuyệt vọng và kiềm chế, trong không khí tràn đầy tất cả loại mặt trái nhân từ. Bị những thứ này mặt trái nhân từ bao phủ, nhân tâm ở giữa tất cả loại mặt trái tâm trạng, giết hại, tham lam và sắc muốn vân. Vân, đều điên cuồng xông ra. Linh Quan ý chí đã coi như là rất cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là nàng, mới vừa hạ xuống cái này chốc lát thì có chút không nhịn được. Có thể nói, đừng nói là Linh Quan, coi như là thần minh, tới nơi này cũng sẽ phải chịu đáng sợ đánh vào. Thực lực hơi không mạnh như vậy thần minh, giống vậy không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Cái này rất bình thường, cửu u vực sâu, và bình thường thế giới hoàn toàn đối lập. Thần minh đến vực sâu thực lực sẽ giảm bớt nhiều, giống nhau trong vực sâu ác ma, nếu như đi thần vực vậy sẽ phải chịu to lớn áp chế. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, liền không vấn đề gì. Lăng Vân có thần đế cấp ý chí cường đại đến hắn cái loại này bước đã vượt qua thông thường hạn chế. Xem một ít đứng đầu ác ma, giống vậy có thể ở thần vực tự nhiên đi. Ở thần vực không thiếu có đứng đầu ác ma ẩn núp. Giống vậy cũng có thần đế thỉnh thoảng sẽ hàng lâm vực sâu, ở trong vực sâu bước chậm. Chân hồn, Lăng Vân không chần chờ, gặp Linh Quan khó mà chống đỡ, hắn liền thả ra hắn chân hồn. Hắn chân hồn, là do thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu, ma ha mắt thiên cương đá và hà đồ 6 đại ma hồn tạo thành. Có chúng che chở Linh Quan bị mặt trái nhân tự ảnh hưởng, lập tức liền thật to suy yếu. Ở Lăng Vân dưới sự khống chế, có thể truyền đến Linh Quan bên người vực sâu lực vừa vặn đạt tới có thể để cho Linh Quan tiếp nhận phần đáy. Như vậy có thể để cho linh quan vừa có thể nhanh chóng tu hành, lại chưa đến nỗi ý chí tan vỡ. Còn như Lăng Vân mình, chính là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn bắt cái này hiếm có cơ hội, vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, toàn lực nuốt hút bốn phía vực sâu lực. Vực sâu lực là cùng thần vực lực ngang hàng năng lượng. Nguyên tinh lực lượng năng cấp cùng vực sâu lực so sánh, hoàn toàn có thể nói là muốn nổ tung. Lăng Vân tùy tiện nuốt hít một hơi vực sâu lực, hiệu quả thì tương đương với hấp thu mấy trăm viên nguyên tinh. Sau đó, Lăng Vân và Linh Quan liền ở chỗ này mở ra điên cuồng tu hành. Nhưng ở vực sâu tu hành cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió chuyện. Đổi thành Linh Quan đơn độc ở nơi này, coi như nàng có thể kháng ở vậy như cũ cực kỳ nguy hiểm. Hai đại tu hành không bao lâu, phía trước mặt đất liền bỗng nhiên chấn động. Sau đó xuất hiện là một tôn khổng lồ kinh người bóng người. Thân ảnh kia có người đầu châu thân, cao hơn 5.000 mét, trong tay nắm một chuôi to lớn hắc xoa. Quảng cáo, Linh Quan sắc mặt hơi phát trắng, đây là nguyên tổ cấp tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, cái này người đầu châu người quái vật là một tôn ác ma. Vẫn là nguyên tổ cấp ác ma, dựa theo thần vực giải thích đây là một tôn nguyên ma. Ác ma cấp bậc và loài người võ giả thật ra thì kém không nhiều. Có ác ma chân ma, nguyên ma và thiên ma, đối ứng võ giả mệnh hồn, chân hồn, nguyên hồn và thần hồn. Một tôn nguyên ma thực lực này vượt qua bọn họ quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Đối phương thật muốn đối với bọn họ ra tay, bọn họ một chiêu cũng không gánh nổi, sẽ bị trong nháy mắt giết. Không sao, Lăng Vân cũng rất bình tĩnh. Nó không cách nào xác định chúng ta tu vi, chúng ta không phải ác ma, mà bình thường mà nói, vực sâu ra sinh linh, có thể ở vực sâu lâu dài dừng lại, thực lực cũng vô cùng là cường hãn. Sự thật đúng như Lăng Vân sở liệu, vậy đầu châu nguyên ma, rất nhanh vậy phát hiện Lăng Vân và Linh Quan. Loài người, ý trời hóa thân, đầu châu nguyên ma đồng lỗ co rúm một cái, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhìn như, loài người này và ý trời hóa thân tu vi đều rất yếu dáng vẻ, tựa hồ nó một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Nhưng nó cũng không sẽ ngu đến bị như thế tùy tiện lừa dối. Bất hủ cấp loài người, làm sao có thể ở trong vực sâu bình thường tu hành. Coi như là nguyên hồn cấp loài người, đến vực sâu phỏng đoán đều phải tan vỡ. Còn như ý trời hóa thân sẽ như thế yếu, vậy thì càng ngoại hạng. Xem thấp võ thế giới và trung võ thế giới, mặc dù vậy có thiên địa quy tắc nhưng ngưng tụ không ra ý trời tới. Chỉ có cao võ thế giới mới có thể ra đời ý trời. Cho nên, cho dù cấp thấp nhất ý trời, thực lực kia cũng ít nhất là bán thần cấp. Trước mắt cái này tôn ý trời hóa thân, nhưng ngụy trang thành vấn đỉnh cấp. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.